phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 54, góc truyện audio.com. Đường Mộ lần đầu tiên tới phòng ở từ nhỏ tới lớn của Thẩm Lãng, nhìn vào liền không nhịn được oán thầm, đứa nhỏ hư hỏng này. Thật sự là cái loại vườn nhà nào dưa nấy. Tên hỗn đản này thật sự là quân nhân thế gia, trên tường dán chính là các loại tạp chí ảnh, thậm chí còn có tranh vẽ tay, trên tường cả gian phòng, dán chằn chịt, nội dung tất cả đều là một thứ. Súng, các loại các dạng súng, súng lục, súng máy, súng trường, súng bắn tỉa, loại có thể nghĩ tới, loại nghe tới, ngoại trừ các loại kiểu mới sản xuất mấy năm gần đây, hắn hầu như có thể nhìn thấy toàn bộ ở trong phòng này. Người này rốt cuộc tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực đi thu thập. Phải biết rằng, có một số ở trên thị trường chỉ nghe nói qua, muốn gặp được tuyệt. Đối vô duyên, thế nhưng nam nhân này đi đâu lấy được những thứ này? Điên cuồng không? Tiêu Vũ thấy Đường Mộ đối với tranh trên tường xuất thần, khẽ cười nói. Những thứ này, toàn bộ đều là tự hắn làm. Đường Mộ có chút kinh ngạc, tất cả đều là tự nó làm, nó từ nhỏ cũng chưa từng yêu thích cái gì khác ngoại trừ cái này. Nó mấy tuổi liền đối với cái này hứng thú say mê, mỗi ngày đều hướng ba nó xin tìm cho nó những tạp chí ảnh này xem. Khi 13 tuổi, nó là có thể bắn trúng vòng 10 trên bia từng đoạt vô số quán quân xạ kích. 15 tuổi là có thể tự tay vẽ tranh súng ống, năm ấy vào quân đội, nó liền thắng ba nó. Những năm này ở quân đội, nghe ba nó nói, nó rất lợi hại, nhắm hai mắt cũng có thể bắn trúng vòng 10 trên bia. Những năm trước đây còn từng đi đảm nhiệm giáo luyện xạ kích của bộ. Đội đặc chủng, mấy năm này nó trái lại yên tĩnh một chút. Tiêu Vũ nói tới đứa con trai này, thật sự không biết nên cười hay là nên cười khổ. Còn cái nhà khác lúc nhỏ yêu thích đều là những đồ chơi khác, bắn bi, máy bay, cano, quan binh bắt cướp ở mỗi nhà. Cũng chỉ có nó, hồi nhỏ cũng chỉ để ý đối với đồ vật này, cầm một mô hình súng lục hắn không phải là cầm cùng tiểu đồng bạn chơi đùa. Mà là tự một mình nhốt ở trong phòng, đem nó tháo rời, ba nó mua cho nó mô phỏng súng lục thật, hắn cầm lấy liền tháo ra, tháo xong thì ráp lại, lặp đi lặp lại, làm không biết chán. Ta khi đó liền suy nghĩ tiểu tử này tương lai nhất định là vào quân đội. Quả nhiên, nó 16 tuổi liền vào quân đội, vừa chớp mắt chính là 14 năm. Có lúc ta cứ nghĩ ta không phải là vì mình sinh con trai, mà là vì quân đội quốc gia sinh quân nhân. Đường Mộ mỉm cười nghe, người kia chính là trời sinh làm quân nhân, sinh ra ở gia đình như vậy, đã định trước cho y kiếp sống quân lữ. Tiểu Mộ, kỳ thực ta là hy vọng Thẩm Lãng giải ngũ, nhưng khi thấy nó ở quân đội hăng hái, ta thay đổi chủ ý, nó đời này yêu thích duy nhất chính là quân đội, mặc dù vì làm quân đội này, nó mất đi rất nhiều bạn đồng lứa nên có, nhưng mà hắn sống được rất vui vẻ. Tiêu Vũ nhìn Đường Mộ cười có một chút áy náy. Mẹ, mẹ muốn nói cái gì? Đường Mộ biết cái này còn có lời phía dưới. Tiêu Vũ cười cười, biết đây là đứa nhỏ thông minh, ta và ba nó kết hôn 35 năm, chúng ta kết hôn khi đó, ba nó chính là quân nhân. Đã qua 30 mấy năm, chúng ta luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Khi Thẩm Lãng 4 tuổi ta theo ba nó ở quân khu nán lại 3 năm. Đó là thời gian chúng ta sống, chung một chỗ dài nhất sau 30 mấy năm kết hôn. Đều nói quân hôn là khó khăn nhất bởi vì luôn là thời gian biệt ly chiếm nhiều hơn, tình cảm vợ chồng cũng là vì chung đụng ít xa cách nhiều mà lạnh nhạt. Rất nhiều hôn nhân của quân nhân không có biện pháp duy trì, đặc biệt là thế hệ này của các con, đây là nan đề vô cùng. Tiểu Mộ, mẹ nói với con nhiều như vậy, chẳng qua là hy vọng con và Thẩm Lãng sau khi kết hôn duy trì cảm tình thật tốt. Đối với chức nghiệp của nó xin con thông cảm nhiều hơn, nó rất nhiều lúc sẽ có thể vì công tác cố kỵ không chu đáo với con. Hiểu nó nhiều một chút, mẹ cũng là đối mặt như vậy, Thẩm Lãng mơ hồ tuy rằng 30 mấy tuổi thế nhưng có đôi khi cũng không hiểu chuyện. Thời điểm nó khinh suất không nghe nói thì hãy nói với mẹ, mẹ thay con chỉnh đốn. Bà thực sự không quá yên tâm, đứa con trai, hỗn đản này tìm một người như vậy, bảo bối cả nhà phụng ở trên tay, cũng không thể để cho đứa nhỏ này chịu ủy khuất a, trước trao đổi với nhau, tránh cho ở chung một chỗ bạo phát, đến lúc đó làm sao thu thập được. Thẩm Lãng đứng ở ngoài cửa không nói gì, hôm nay sao người cả nhà đều nhất trí yêu cầu muốn thu thập y a, thất thẩm nói chúng ta giúp con cùng nhau đối phó y, bây giờ mẹ của y nói muốn thu thập y, không phải là tìm một tức phụ sao? Hiện tại y ngược lại thành người kia gả vào cửa có phải hay không? Trong lòng oán trách khóe miệng cũng không tự chủ được dương lên. Đường Mộ cười cười, hắn còn tưởng là mẹ vợ thân ái của hắn đem hắn kéo tới đây muốn nói cái gì chứ? Thì ra là lo lắng hắn chịu không nổi xa cách của quân hôn. Mẹ, đừng lo lắng, đây không phải là vấn đề, về phần thu thập hắn, con tới. Là đủ rồi, tự một mình hắn cũng có thể đem hỗn nhân kia thu thập, không cần phải điều động binh lực. Về phần chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, hắn cảm thấy đây thật sự không phải là vấn đề gì. Bản thân hắn quen một mình, nhiều hơn một người đã lâu hắn vẫn chưa quen, người này quanh năm không ở nhà, hắn cảm thấy chuyện này không phải là vấn đề lớn lao gì. Sau đó chứng minh, người ai oán xác thực không phải là Đường Mộ, mà là Thẩm Lãng, bởi vì y mới là tên xui xẻo luôn một mình trông coi căn phòng trống. Chỉ cần các con thật tốt chính là an ủi lớn nhất của chúng ta. Chúng ta đối với tình cảm của nó không có ý kiến dư thừa, miễn là bản thân nó từng hạnh phúc chúng ta liền vui vẻ. Chúng ta đều biết Thẩm Lãng là kiên quyết dây dưa với con, thế nhưng mẹ vẫn là hy vọng các con có thể yêu nhau bên nhau cả đời. Đối với các con, chúng ta không có bất kỳ yêu cầu gì, vấn đề con cái cũng không cần để ý, chúng ta không có ý nguyện để cho các con đi nhận nuôi, chỉ cần bản thân các con sống thật tốt là được. Lời của Tiêu Vũ khiến Đường Mộ rất là cảm động, bọn họ đem yêu cầu của mình làm cho thấp nhất, chỉ vậy, nhất định phải làm được. Hạnh phúc, không cần con cái trên hình thức, không cần để ý quan điểm của người khác, chỉ cần mình hạnh phúc, người nhà này đại khái là gia đình rộng lượng nhất đối với người đồng tính luyến ái. Mẹ, bọn con sẽ sống thật tốt, dù cho vẫn chưa hoàn toàn yêu người kia, nhưng mà hắn biết một khi bọn hắn kết hôn, cơ bản nhất là sống thật tốt, nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Được, cảm ơn con, Tiểu Mộ, cảm ơn con có thể cho hắn hạnh phúc, chúng ta đều nhìn ra được nó và con cùng một. Chỗ rất hạnh phúc, đối với nó ta và ba nó cảm thấy rất thiếu sót, tuổi thơ của nó hầu như không có được che chở của ba mẹ. Đây là chúng ta nợ nó, chúng ta chỉ hy vọng hắn có thể có một gia đình rất tốt rất hạnh phúc, hình thức gì cũng không quan trọng. Cho nên đối với tính hướng của y, bọn họ không can thiệp bởi vì đây là cách thức hạnh phúc của bản thân y, bọn họ không có quyền tước đoạt. Đường Mộ lắc lắc đầu, không cần cảm ơn, bởi vì hắn cũng muốn nhận được cái gọi là hạnh phúc. Một mình nó cô độc đã quá lâu rồi, thấy được ấm áp của người kia, hắn cũng muốn biết mình ấm áp là cái loại cảm giác gì. Bởi vì hắn cách ấm áp đã quá xa, tình cảm trong nhà cho hoàn mỹ không thiếu sót như vậy, thế nhưng trong lòng trống rỗng, luôn luôn bị cô tịch nồng đậm kia bao phủ, thời thời khắc khắc làm cho hắn chảy. Trốn tới bên kia địa cầu xa xôi, chỉnh lý chỗ trống trong lòng kia. Lúc gặp phải Thẩm Lãng là một cái ngoài ý muốn, thế nhưng chính là cái ngoài ý muốn này, bọn họ là được mối quan hệ như ngày hôm nay. Mãi đến gần đây hắn mới bỗng nhiên phát hiện chỗ trống trong lòng bị mờ mịt yêu nam nhân này mang tới thay thế. Nam nhân vui đùa đùa giỡn nói cả đời cứ như vậy bất chi bất giác điền vào chỗ trống không đáy và cô tịch trong lòng hắn. Còn lại chính là bất an và mờ mịt không xác định. Phải hạnh phúc, Tiểu Mộ, đừng kháng cự tình cảm này, Thẩm Lãng nó là thật yêu con. Giữa các con tuy rằng không phải là hôn nhân bình thường thế nhưng các con sẽ hạnh phúc, mẹ bảo đảm. Kỳ thực bà thấy được đứa nhỏ này thấp thoáng kháng cự, nhưng mà bà biết hắn đối với Thẩm Lãng là có cảm giác. Nếu không hắn sẽ không đáp ứng kết hôn, phải biết rằng thiếu gia nhà giàu cao ngạo như vậy, nếu như không có bất kỳ cảm tình gì, làm sao có thể đáp ứng hôn nhân nhìn vào ở trong mắt người ngoài hết sức hoang đường như vậy. Đường Mộ không có mở miệng, hắn nhìn Tiêu Vũ thật sự có rõ ràng như vậy sao? Vậy trong lòng Thẩm Lãng là loại cảm xúc gì? Buổi tối, người nhà Thẩm gia nghe nói Đường Mộ và Thẩm Lãng về nhà ở, tất cả mọi người đều ở đây, vậy liền gói kẹo cưới đi. Coi như tụ họp gia đình, tất cả mọi người hùa theo chủ ý này không tệ, rất có ý nghĩa. Người Thẩm gia luôn luôn là phái hành động, vừa dứt lời Thẩm Thành và Thẩm Tiêu Thẩm Nhất liền ra ngoài đi mua kẹo và hộp gói kẹo. Thẩm lão gia tử phân phó người làm đem bàn ăn thu dọn để trống, chuẩn bị chỗ trong chốc lát còn tìm một cái dương rất lớn đựng hộp kẹo. Thẩm Lãng, có muốn tặng cho trong đơn vị các con một ít hay không? Lão đại Thẩm gia nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới tiểu tử này kết hôn còn chưa tặng kẹo hỉ cho cấp dưới. Tặng một ít đi, tặng một chút lấy thảo là được. Vậy là, bằng không, chúng ta gói một vài ngày cũng chưa xong. Một tập đoàn quân lớn như vậy, không đem bọn họ gói lại đặt ở nơi này mới là lạ. Chỗ lâu tư lệnh của các con thì miễn đi, dù sao ngày đó hắn sẽ tới. Ân, Đường Mộ đột nhiên phát hiện mình đã quên một chuyện, người nhà này rốt cuộc mời bao nhiêu người tham dự hôn lễ. Đường gia bên kia hắn biết chỉ mời bạn bè tốt trong nhà, trong kinh doanh hầu như không có mời. Hắn lúc đó nói, không cần nhiều người như vậy tới vây xem. Sau khi kết hôn, hắn còn muốn an an tĩnh tĩnh sống qua ngày, nếu như bị ra ánh sáng, vậy cuộc sống thanh tĩnh kia của hắn sẽ chấm dứt. Khách, mời nhiều không? Đường Mộ ngồi ở bên cạnh Thẩm Lãng, thừa dịp lúc bọn họ lớn tiếng thảo luận, thấp giọng hỏi Thẩm Lãng. Không nhiều lắm, chỉ là những người bạn thân của trưởng bối trong nhà, và bạn bè của anh, còn có người quen cũ mười mấy năm trong đại viện. Thẩm Lãng vỗ vỗ tay hắn an ủi hắn, nghe y vừa nói như vậy, Đường Mộ rốt cuộc bỏ xuống thấp thỏm ở trong lòng, không có bao nhiêu là tốt rồi. Khách bên này cũng đã quyết định, ngẫm lại còn có chuyện lớn gì bỏ sót không? Ân, hình như không có gì nữa. Hiện tại chuyện hôn lễ đã không sai biệt lắm, xin xuất ngoại cũng lấy được, hộ chiếu cũng làm xong, vé máy bay cũng đặt được rồi, hành lý mẹ của mộ cũng chuẩn bị thỏa đáng. Thẩm Lãng gõ gõ đầu, nói tỉ mỉ từng chuyện thuận theo nhìn xem còn để sót cái gì. Không có gì, Đường Mộ gật đầu, một cách chuyện đã không có gì chưa làm, hiện tại chính là phòng ở bên kia còn đang sửa sang chi tiết cuối cùng, đại sự đều quyết định xong. 10 phút, đám người phái hành động kia đã mua đồ đạc về rồi. Thẩm gia một đại gia đình, lớn nhỏ đều ngồi vây quanh cái bàn, đem mấy túi kẹo lớn đổ lên bàn, bắt đầu phân công. Các đại lão gia đều là những người tay chân vụng về, liền phụ trách đem hộp tổ hợp tốt, các nữ nhân thì phụ trách đóng hộp, đôi song sinh chạy trốn trở về bị Thẩm Lãng thu thập một trận xong, liền phụ trách đem kẹo đóng hộp xong, xếp thật chỉnh tề vào trong cái dương lớn kia. Người một nhà vừa nói vừa cười gói kẹo, rất hài hòa, mưa phùn ngoài phòng đang giảm dần. Cách chương.